Thần Hoàng, chương 1204, đã sắp tấn cấp, gocchuyenaudio.com. Nhiên tùy thuật này, cơ hồ mỗi lần phát tác đại quy mô tạo nghệ linh pháp của tông thủ đều luôn có chỗ tiến triển. Bốn đạo chân phù linh cấm trong cơ thể đã tiếp cận cấp độ hoàn mỹ. Cũng ngay tiếp theo, khiến cho những phù cấm tương quan đều có bổ ích không ít. Lúc này đây, ít nhất cũng phải hao tổn 200 năm thọ nguyên. Bất quá lại phải đa tạ người đã thi triển nhiên tùy huyết linh thuật này. Ân Thành Toàn lần này, thật không hiểu nên hoàn lại như thế nào mới tốt. Trong huyết mạch ẩn nàng thần thông ký ức cùng với những kinh văn, điển tịch trên thế gian có bất đồng. Cái thứ hai là đem đại đạo lý niệm ký thác ở trong văn tự. Còn cái trước thì là ý truyền. Thế gian có rất nhiều đại pháp, rất nhiều tu hành quan khiếu, đều chỉ có thể ý hội mà không thể ngôn truyền. Dù là nguyên văn ký tự từ thời đại thượng cổ truyền xuống, cũng cần con người tự mình tìm hiểu, lĩnh hội. Huyết mạch ký ức thì lại bất đồng, trực tiếp liền có thể nắm giữ. Sau đó chỉ cần cắt tỉa thêm, khiến cho ký ức sâu sắc là được. Những thứ này chỉ dùng 200 năm để đổi lấy, nhưng nếu là tông thủ hắn, lại cần đến ngàn năm thời gian mới có thể tìm hiểu được đến. Đấy không thể nghi ngờ là một cái đường tắt khách quan mà nói, hắn trả cái giá lớn này, quả thực là không đáng nhắc tới. Ngoài áp chế huyết mạch dị biến ra, tông thủ cũng mượn nguyện lực sung túc ở nơi này để luyện thể. Đáng tiếc không có cách nào sử dụng thiết xa bí thuật, quá trình lại muốn chậm hơn nhiều. Chỉ cần lại qua 10 ngày, liền có thể độ kiếp. Nếu không phải là khiến cho căn cơ thân thể thậm chí có thể thuận tiện, thì chỉ là muốn giấu giếm được lục vô song kia, rất là khác nhau. Có trụ thư ở đây, mỗi một ngày, chính là có đến 10 ngày. Thậm chí nếu không tiếp tiêu hao, càng là ở trong vòng một ngày, gia tốc được nửa năm tuế nguyệt. Căn cơ của hắn giờ phút này, cơ hồ mỗi khi qua một ngày, thì càng là hùng hồn 10 phần. Lấy tốc độ vượt qua tưởng tượng của người khác đang không ngừng tăng lên. Xem thấy hắc bạch nhị động kia, nhiên tùy huyết linh, đều khiến cho nó được lợi xa xỉ. Mà giờ khắc này, sau một phen vất vả cũng đã đến thời điểm thu hoạch trái ngon. Việc nhức đầu duy nhất chính là như thế nào bình yên độ kiếp. Chỉ cần bước vào tiên giai, ứng với có thể đem cái nhiên tùy huyết linh thuật này chính thức trấn áp. Lúc đó thì cũng không còn sợ lục vô song nữa, có thể có được tư cách chiến một trận. Đi, cái gọi là nước chảy thành sông, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, nếu thật là tránh không được vậy thì ngay lúc độ kiếp sẽ cùng với hắn chiến một trận cho thống khoái. Ngày xưa ở vân giới, loại tình hình này cũng không phải là chưa từng xảy ra. Tiên cảnh tu giả, vô luận là ở thế giới nào, cũng đều được gọi là tiên nhân. Nhưng mà đó chỉ là giả tiên, chỉ khi kết thành kim đan, hoặc ngưng tụ nguyên thần chân hình cùng pháp tướng, mới được xem là tiên tu chính thức. Nhớ đến đây, tông thủ cũng vứt bỏ tạp niệm, lấy thần thông nguyện lực phụ giúp cho bánh xe gỗ ở dưới người lăn về phía trước rồi sau đó là rất có hào hứng nhìn xem ở phía dưới. Ngày ấy sau khi cùng Tịnh Âm nói chuyện, mới biết được đây cũng không phải là một cái tự miếu, mà là một gian tự am. Sở dĩ xây ở trong rừng sâu núi thẳm, đúng là vì trốn tránh những ma hỏa tà ma kia bức bách. Mà ngày ấy từ sau khi hắn tỉnh lại, tông thủ đã bị chuyển đến phía trên cô nhai ở sau núi. Theo như thuyết pháp của gocchuyenaudio.com, Tịnh Âm là trong am đều là nữ tử. Hắn một cái nam nhi ở bên trong, cho dù là thân thể tê liệt cũng có nhiều bất tiện. Đây cũng chính là hợp ý hắn, không cùng người tiếp xúc liền giảm bớt khả năng bị lục vô song phát hiện. Đúng vào lúc chạng vạng tối, hắn nhìn qua một chỗ, một mảnh khỏi bếp lượn lờ, nữ tử trong chùa đều phần lớn đang làm công việc tay chân. Lúc này liên tục trở về, trên mặt mang theo vài phần mệt mỏi. Trừ cái đó ra cũng không thiếu tín đồ Phật môn, cách đây không đến ngàn dặm bôn ba mà đến. Text được lấy tại truyện phao. VN bất quá những người trong tự am này, cũng không dám tiếp đãi, đại môn đóng chặt. Theo hắn quan sát tự am này tên là Thủy Nguyệt Am, cũng không tiếp thu hương khói do tín đồ cung phụng. 3000 nữ ni ở trong am đều là tự lực cánh sinh. Trong đó cũng không thiếu người có vũ lực bất phàm, tự nhiên là trên linh cảnh cũng không có một người. Mà những tín đồ kia cũng không mạnh mẽ cầu xin, chỉ là ở ngoài cửa am yên lặng thăm viếng. Thường thường thì nửa ngày, lúc đó mới rời đi, xem thấy cảnh này, tông thủ là thần tình thản nhiên. Đây không phải là tình hình lần thứ nhất hắn nhìn thấy. Sau khi thanh tỉnh liên tục mấy ngày đều là đồng dạng như vậy. Cũng đã sớm lơ đễnh, trong nội tâm không có nửa phần hiếu kỳ. Hắn ở trong giới này, chỉ là vì tị nạn độ kiếp, vẫn là ít dính thêm nhân quả thì tốt hơn. Chỉ cần trước khi đi, báo đáp Tịnh Âm cùng vị sư tôn kia của nàng, liền có thể không còn vướng bận gì đối với cái thương linh giới này nữa. Người lại tới nơi này, thanh âm như không cốc thanh tuyền của Tịnh Âm ở sau lưng lại vang lên. Theo thanh âm, Tịnh Âm dạo bước đến bên cạnh hắn. Trong mắt Hắc Bạch phân minh, hơi hàm chứa ý oán trách. Tông thủ cũng là bất đắc dĩ, vừa quay đầu, quả nhiên thấy trong tay nha đầu kia cầm một hộp cơm tinh xảo. Không cần đoán, đã biết bên trong là đồ ăn, còn có dược thang. Dược thang vẫn là thôi đi, vị Thủy Nguyệt Am chủ kia ở trên y đạo, xác thực là có tạo nghệ bất phàm. Thậm chí còn có khả năng là ở trên Hiên Viên y nhân. Mấy lần vì hắn đoạn mạch mặc dù không có năng lực giải quyết nỗi khổ đốt tủy của hắn. Lại phối ra một loại dược tề có thể hóa giải đau đớn, áp chế huyết tủy thiêu đốt. Đối với hắn mà nói, tác dụng mặc dù không lớn, nhưng mà có chút ít còn hơn không. Về phần đồ ăn, giờ phút này tông thủ đã đến linh cảnh, đã sớm qua cảnh giới ích cấp. Bản thân cũng giống như là tiểu thiên địa vậy, tự cấp tự túc. Đừng nói là một hai ngày, dù là tuế nguyệt trăm năm không ăn không uống, cũng là không có việc gì. Cô nàng này lại không chịu tin, nói sư tôn nàng cũng là thiên cảnh đỉnh phong, cảnh giới ích cấp nhưng một ngày chung quy lại vẫn ăn lượng thức ăn như ba con trâu. Người mà bệnh nặng thì càng cần có vật bổ sung trong thể nội. Vì vậy mỗi ngày vẫn là ba bữa, đúng giờ đem dược chấp cùng cơm canh đưa đến. Tông thủ im lặng cũng chỉ có thể tới đâu hay tới đó. Nhà đầu kia vừa mới bắt đầu tu hành, vẫn như cũ là dùng thị giác của người bình thường để nhìn xem thế giới này. Cũng căn bản không có khái niệm linh cảnh cùng tiên nhân, ước chừng ở trong mắt nàng, người sư tôn kia mới là lợi hại nhất đấy. Tông thủ hắn có thể đánh đồng với những tu giả bình thường, mặc dù là sư tôn của nàng, vị Hiểu Nguyệt thiền sư kia, mỗi ngày ăn lượng đồ ăn như ba con trâu, cũng là vì tu hành. Cách chương.